Trước đó mọi người ở trên xe ngựa đều không có hoạt động giải trí nào. Khó có được thuyền hoa to như vậy. Mọi người đều tìm cái chơi. Tiêu Giác và Thẩm Thời Ân chơi cờ. Tiêu Thế Nam sai người tìm Cần Câu ngồi câu cá trên boong tàu. Khương Lâm chưa ngồi thuyền bao giờ. Cũng chưa thấy qua cá bơi trong nước. Bèn lấy cái ghế gấp. Cũng lấy một cái cần câu nhỏ học Tiêu Thế Nam câu cá. Tiết Đoàn Nhi vài ngày này cũng rất ngoan. Nằm trên boong tàu vẩy đuôi. Thanh Nhàn híp mắt ngủ. Khương Đào còn đang lo Khương Lâm. Sợ hắn rơi xuống nước. Tay nhỏ chân nhỏ như kia nào kéo được cá sống. Vương Đức Thắng thấy liền nói với nàng. Phu nhân không cần lo lắng. Cần câu của tiểu công tử không có mồi câu. Nô tài sẽ nhìn chằm chằm. Khẳng định không để tiểu công tử có chuyện. Lúc này Khương Đào mới yên tâm mà đi từ boong tàu vào khoang thuyền. Thấy hai cậu cháu Thẩm Thời Ân đang chơi cờ. Đời trước nàng có học qua một ít cầm kỳ thi họa. Tuy không tính là tinh thông nhưng cũng đã nhập môn. Nàng chưa thấy Thẩm Thời Ân chơi cờ bao giờ. Thấy từng bước cờ của hắn mở ra một con đường rất hiền hòa mà hợp với bố cục của Tiêu Giác. Thế cờ lại bất phân thắng bại. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thời Ân lại có chút kinh ngạc, nam nhân này rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện nàng không biết nữa. Dưới bầu không khí vui vẻ hòa thuận như vậy, thuyền hoa đã cập bến tỉnh thành. Bến tàu ở tỉnh thành vẫn phồn hoa như vậy. Nhóm người bán hàng rong vẫn nhiệt tình bán hàng với người qua đường. Tiêu Giác như cũ không cho ám vệ xuất hiện trước mặt người khác. Chỉ mang theo Vương Đức Thắng và một nam nhân trung niên thon gầy trầm mặc. Theo bọn Khương Đào chen vào đám người. Ánh mắt thích thú của Khương Đào sớm đã được đôi mắt sắc của người bán hàng rong phát hiện. Hơn nữa Khương Lâm được Thẩm Thời Ân ôm. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa như vậy. Đôi mắt to tới dọa người. Nhìn gì cũng thấy tò mò. Lần trước Khương Đào tới đã mua rất nhiều. Thấy bộ dáng tò mò kích động của Khương Lâm càng là không buồn xỉn. Mới đầu Tiêu Giác còn bị thế trận này dọa sợ. Cái nam nhân trung niên nhìn thì bình thường kia kỳ thực là cao thủ võ nghệ. Còn đặc biệt hỏi hắn có muốn rời đi trước hay không. Tiêu Giác thấy bọn Khương Đào mua rất thích thú liền lắc đầu nói không cần. Kết quả của việc không cần chính là Khương Đào cũng dỗ hắn như hài tử. Mua đồ ăn cho Khương Lâm và Tiêu Thế Nam cũng sẽ mua cho hắn một phần. Tiêu Giác không dám ăn đồ ở bên ngoài nhưng chưa đợi Vương Đức Thắng lấy ngân châm ra nghiệm. Tiêu Thế Nam chủ động cắn trước một miếng. Sau thấy không vấn đề liền đưa cho hắn. Hai người từ nhỏ ăn chung một bát cơm. Tiêu Giác cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Cũng giống như thiếu niên bình thường vừa ăn vừa đi. Chờ tới khi bọn họ rời bến tàu. Vương Đức Thắng và nam nhân kia đã cầm đầy đồ trong tay mà những người khác trừ Thẩm Thời Ân đang ôm Khương Lâm ra thì cũng cầm rất nhiều đồ chơi. Và đồ ăn vặt. Sau đó đoàn người vừa cười vừa nói đi tới hẻm thư sinh. Cũng cùng lúc ấy, phu thê Hạ Gia ở cách vách mở cửa. Lúc bọn họ đi qua liền nghe được tiếng hét của một phụ nhân. Nói, Hạ phu nhân đừng không biết tốt xấu. Phu nhân nhà ta chính là đích nữ Ninh Bắc Hầu Phủ. Phu nhân Trạng Nguyên, mời ngài tới nhà làm khác chính là cho ngài mặt mũi. Cách chương.